trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 131, C131, hai công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, ông chủ. Lý Thiến nghiêm trang gật đầu. Về cơ bản, Diệp Tinh đã giao mọi thứ về cửa hàng thú cưng cho cô ta. Hiện nay vị trí của cửa hàng thú cưng trong lòng Diệp Tinh đang không ngừng giảm xuống. Hắn tập trung nhiều hơn vào công ty đầu tư Tinh Nguyên. Sau một vài câu nói, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi đây. Vốn nghĩ Diệp Tinh sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng bây giờ tốc độ phát triển này nhanh hơn tôi dự tính gấp nhiều lần. Triệu Sơn Nham thở dài khi nhìn Diệp Tinh rời đi. Không chỉ có tài sản riêng, Diệp Tinh còn có mối quan hệ tuyệt vời với nhà họ Đổng và nhà họ Chu. Xét về tầm ảnh hưởng, Diệp Tinh chắc chắn vượt qua tập đoàn Triệu Thị của họ. Triệu Mạc, ông ta nhìn cháu trai của mình. Triệu Mạc bước nhanh về phía trước. Cháu phải cẩn thận chuyện hợp tác. Mối quan hệ giữa nhà họ Triệu chúng ta và Diệp Tinh đều ở cửa hàng thú cưng này. Càng thân thiết với cửa hàng thú cưng, vậy gián tiếp là quan hệ với Diệp Tinh càng sâu sắc. Sau này, thành quả của Diệp Tinh chắc chắn là vô hạn. Chúng ta không thể để mối quan hệ này tan vỡ. Triệu Sơn Nham dặn dò, vâng ạ, ông nội. Triệu Mạc trịnh trọng gật đầu, rời khỏi cửa hàng thú cưng. Diệp Tinh đến với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Xin chào ông chủ. Trương Hà lập tức hô lên khi nhìn thấy Diệp Tinh. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi ăn Tết, tất cả nhân viên của công ty đều được tăng lương. Đây là thời điểm mà mọi người có động lực làm việc. Diệp Tinh gật đầu với cô ta, rồi nhanh chóng bước vào văn phòng. Hiện tại, ngoài giới Nguyên Châu và như mối tình đầu, một số bộ phim như Cửu Thiên Chi Hạ đang được quay. Toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đang hoạt động liên tục. Ông chủ, doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu càng ngày càng thấp. Tổng doanh thu phòng vé đã đạt 9,8 tỷ. Ước tính rằng rất khó đạt được 10 tỷ. Trần Quân Nam nói, 10 tỷ doanh thu phòng vé. Đây là một nút thắt cực lớn. Đương nhiên Trần Quân Nam muốn đột phá. Cái tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cho dù không đạt cũng không sao cả. Diệp Tinh lắc đầu nói. Bây giờ đặt chuyện phim ảnh qua một chút. Anh thử liên hệ với hai công ty này. Diệp Tinh bật máy tính và đưa một số thông tin tìm được cho Trần Quân Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Trần Quân Nam nhìn tên hai công ty này. Trong mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Nói. Ông chủ, mục đích liên hệ với hai công ty này là gì? Hai công ty này đều là công ty lớn. Giá trị thị trường đều đạt tới vài tỷ. Trước tiên anh đi điều tra, tìm hiểu về tình hình nội bộ của hai công ty này. Tình trạng phát triển của công ty hiện tại rồi sau đó đưa ra đánh giá. Diệp Tinh nói, mục đích đánh giá là tập trung vào việc thu mua. Xem là công ty của chúng ta có bao nhiêu khả năng khi thu mua hai công ty đó. Sau đó, hãy làm một báo cáo đánh giá và gửi cho tôi. Mua lại, Trần Quân Nam ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện công ty đang đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nhưng Diệp Tinh đột ngột chuyển mục tiêu. Ong ong, đang nói. Đột nhiên WeChat ở điện thoại của Diệp Tinh đổ chuông. Hắn nhận lấy mở ra. WeChat của hắn chỉ có một phần cài đặt nhắc nhở tin nhắn. Là Đàm Nguyên Nguyên gửi đến. Diệp Tinh nhìn tin nhắn, ánh mắt khẽ đảo, hắn nhìn bức ảnh, đôi mắt hơi nheo lại. Lúc này, Đàm Nguyên Nguyên hiển nhiên đã chụp được mấy tấm hình, mà hắn cơ bản cũng không nhận ra đồ vật trong hình. Một viên đá màu đen kỳ dị, còn có ba hạt giống màu đen hiện lên hình nón. Đây là cái gì? Diệp Tinh thầm hỏi, ngay cả với kiến thức của hắn, cũng không biết đó là cái gì. Điều tôi nói phải làm càng sớm càng tốt. Trả lời cho tôi chậm nhất là một tuần. Diệp Tinh dặn dò. Vâng, ông chủ. Thấy Diệp Tinh không nói nhiều, Trần Quân Nam gật đầu. Nói xong Diệp Tinh rời khỏi công ty. Hắn gửi một tin nhắn cho Đàm Nguyên Nguyên. Sau đó trực tiếp lái xe đến nơi Đàm Nguyên Nguyên ở. Lúc này trên một bờ ruộng, Đàm Nguyên Nguyên đang đứng ở đây. Ngoài cô ra, mẹ cô cũng đang ở đây, Nguyên Nguyên. Sao rồi? Ông chủ Diệp nói gì? Mẹ của Đàm Nguyên Nguyên đứng bên cạnh con gái thỉnh thoảng hỏi. Không có nói gì ạ, Đàm Nguyên Nguyên lắc đầu. Cô mặc một chiếc áo khoác bông hơi sơn. Khuôn mặt ửng hồng vì gió lạnh. Ong ong, đột nhiên điện thoại rung lên hai lần. Đàm Nguyên Nguyên vội vàng nhìn. Trên mặt thoáng hiện nụ cười. Nói, mẹ, anh Diệp Tinh đã trả lời tin nhắn. Anh ấy nói sẽ lái xe tới ngay. Vậy tốt rồi. Hy vọng ông chủ Diệp sẽ hứng thú với những thứ này. Mẹ của Đàm Nguyên Nguyên mỉm cười. Lúc này, Đàm Nguyên Nguyên thỉnh thoảng nhìn một số thứ bên cạnh. Theo lời dặn dò của Diệp Tinh, mỗi ngày cô đều đến bờ ruộng xem có gì lạ không. Chỉ là hôm nay, cô thực sự phát hiện ra. Cô bảo đảm những thứ này trước kia không có. Nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện. Cô không chút do dự. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng là chụp ảnh gửi cho Diệp Tinh. Lái xe gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Diệp Tinh cũng tới đây. Để tránh cho người khác phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn đã đậu xe ở một chỗ đậu xe đặc biệt. Đi bộ một hồi lâu mới đến nơi. Anh Diệp Tinh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đàm Nguyên Nguyên lập tức chạy tới. Cách Trương.